chỉ cần ta nói đúng, ta còn có thể chứng minh lúc đó ta không ở sau chùa. Mặt của Tần Giật Vân hơi đỏ lên. Sao ta không phát hiện ra ngươi? Ta không ra rừng tùng phía trước chùa, sao ngươi lại thấy ta? Tuy rằng Tần Giật Vân sửa lời đúng lúc, nhưng lời nói lúc trước vẫn cho thấy lúc đó đúng là hắn đang ở trong rừng ở trước chùa. Mạnh Thiên Sở quay đầu liếc nhìn Tần Giật Vân một cái, cười cười, tiếp tục hỏi Hư Tùng, người đã thấy những gì? Ta cẩn thận nấp trong rừng, quả nhiên thấy xa xa phía trước có một bóng người, trong lòng vui vẻ, tưởng rằng Tần phu nhân đến như đã hẹn. Lại gần mới thấy bóng người đó không phải Tần phu nhân, mà là Tần thí chủ. Hắn không phát hiện ra ngươi sao? Không, hắn đi ra theo cửa chùa, còn ta ra theo lỗ hổng bên cạnh, nên hắn không nhìn thấy. Thế lúc đó hắn làm gì? Mạnh Thiên Sở kỳ thật đã đoán ra, nhưng vẫn hỏi. Hắn cởi hết quần áo trần truồng, nằm sau một thân cây, hướng mặt về phía chùa mà đợi. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nghe thấy lời này, mặt đỏ bừng, xoay đi hướng khác. Chỉ có Tế Văn sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn Hư Tùng. Hư Tùng biết rằng đây chính là chứng cứ tốt nhất chứng minh hắn không ở hiện trường lúc xảy ra án mạng, vội vàng ngồi dậy, lòng máu tươi ở khóe miệng nói, ta không có nói bậy, người đó chính là ngươi. Ngươi nằm ở gốc tùng cách cổng hơn 10 bước, không mặc quần áo, đèn trong chùa chiếu ra, ta có thể thấy rõ mặt của ngươi. Mặt của Tần Giật Vân lúc trắng lúc đỏ, nắm chặt tay đe dọa. Ngươi nói bậy cái gì vậy? Hư Tùng vừa lùi vừa lấy tay che đầu, chỉ sợ Tần Giật Vân đánh ngay. Ta không có nói dối, ngươi đợi một lúc, sau đó tỏ vẻ thất vọng, lại mặc quần áo rồi bước vào chùa. Ta cũng đang định vào thì lại thấy ngươi chạy ra, bộ dáng vô cùng hưng phấn, lại cởi sạch quần áo. Sau đó ta thấy nhà hoàn của ngươi theo ra, hai người ôm nhau ngay trên bãi cỏ. Ngươi đừng nói hưu nói vượn, ta phải đánh gãy răng của ngươi. Tần Giật Vân gầm rú chạy lại chỗ Hư Tùng định đánh. Mạnh Thiên Sở vội vàng túm chặt lấy tay của hắn. Ông chủ Tần, Hư Tùng tuy nói có chuyện ra chuyện riêng của ngươi, nhưng có thể chứng minh lúc đó người không ở hiện trường. Hắn là nhân chứng của ngươi, nếu người đánh chết hắn, ai làm chứng cho ngươi chứ? Hơn nữa, giờ Tần phu nhân đã chết, người khác biết chuyện giữa ngươi và Tế Văn thì đã xảo chứ? Tần Giật Vân vốn định liều mạng thoát khỏi sự khống chế của Mạnh Thiên Sở, nhưng những lời vừa rồi cũng rất có đạo lý, liền thôi. Mình cùng tiểu nha hoàn tư thông, người ngoài có biết cũng chẳng ảnh hưởng gì. Trước kia chỉ sợ cọp cái Tần phu nhân, nay cọp cái đã chết cũng chẳng cần phải che giấu nữa. Nghĩ đoạn, Tần Giật Vân lại nói, được rồi, ta thừa nhận, lúc ấy đúng là ta và Tế Văn thần thiết ngoài rừng cây. Tế Văn bây giờ vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi, lúc mình cùng lão gia thần thiết lại có tiểu hòa thượng đứng bên xem miễn phí, thật không biết chui vào đâu cho đỡ ngượng. Mạnh Thiên Sở nói với Tần Giật Vân, tuy rằng có làm lộ chuyện riêng của ngươi, nhưng mà người quan trọng đành phải đắc tội, có mấy vấn đề ta cần hỏi ông chủ Tần một chút. Tần Giật Vân bây giờ lớn tiếng, không sao, ngươi cứ hỏi đi. Mạnh Thiên Sở bây giờ nói, các người luôn ở đó sao? Đúng như vậy, cửa nửa canh giờ trước ta và Tế Văn cùng ở ngoài rừng cây. Nhưng vừa rồi ngươi nói ngươi cùng Tế Văn nói chuyện trong phòng của nàng cơ mà. Ta nói dối đó. Tần Giật Vân cười cười, dù sao Mạnh công tử cũng đã biết chuyện này, ta cũng không giấu giếm nữa. Thấy sắc mặt của Tế Văn không tốt, biết chuyện này đã làm nàng khó xử, liền bước đến nắm chặt tay của nàng và nói, ta và Tế Văn đã có tình cảm từ lâu, trước kia ta đã từng định nạp nàng làm thiếp, nhưng đường tử không có cho, đúng là đã làm khổ Tế Văn. Những lời này của hắn làm đôi mắt của Tế Văn hoe đỏ. Tần Giật Vân lại ôm lấy Tế Văn rồi nói tiếp, hôm nay trước mặt mọi người ta tuyên bố ta sẽ không chỉ nạp Tế Văn làm thiếp mà sẽ đưa nàng làm lên làm nguyên phối của ta. Thân mình của Tế Văn khẽ run lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Tần Giật Vân. Lão gia nói thật chứ? Đương nhiên là thật, khi nào về Tô Châu ta sẽ cưới hỏi đàng hoàng để nàng làm nương tử của ta. Cảm ơn lão gia. Tế Văn khóc thút thít, hạnh phúc nhìn Tần Giật Vân. Thư sinh Trường Chấn Vũ đứng bên cười khẩy. Ông chủ Tần, nhắc người một câu, nương tử của người mới chết, thi thể còn chưa có lạnh, đặt ở xương phòng bên cạnh, người đã muốn tái giá, có hơi quá đáng quá không? Quá đáng ư? Giọng của Tần Giật Vân đầy căm phẫn. Nàng ta mới thực sự là quá đáng. Từ khi ta thay tên đổi họ để ở rể Tần gia, nàng ta khinh thường làm nhục ta thế nào, các người không thể tưởng tượng được đâu. Người khác không có nói, còn Mạnh công tử đây cũng thấy được một phần. Lúc ăn cơm, nàng ta làm trò câu dẫn nam nhân khác trước mặt ta, chính là ngươi, Trường Cổng tử. Giờ các ngươi chỉ thấy ta quá đáng, các ngươi có từng nghĩ trước kia nàng ta đối đãi quá đáng thế nào với ta không? Trường Chân Vũ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Hạ Vương nãy giờ không dám nói câu nào, giờ lên tiếng. Bởi vì nương tử của ngươi đối xử ngoan độc với ngươi, cho nên ngươi giết nàng, thứ nhất là để thoát thân nô lệ, thứ hai là để lấy vợ mới, thứ ba là dành toàn bộ gia sản Tần gia. Một cục đá ném ba con chim, thật là cào kiến đấy. Tần Dật Vân nghe vậy biến sắc. Ông chủ Hạ, nói lời này là ý gì? Không có ý gì cả, ta chỉ hy vọng có thể trợ giúp Mạnh công tử nhanh chóng bắt được hung phạm, để sáng mai ta có thể đi, ta còn phải kiếm cơm ăn nữa. Tần Dật Vân lại nói, người nói ta giết nương tử sao? Người đừng quên, vừa rồi con lừa trọc Hư Tùng đã chứng minh, lúc nương tử ta chết, ta và Tệ Văn ở ngoài rừng đấy. Hạ Vượng cũng cứng họng, không biết nói thế nào, đành cười lạnh không nói nữa. Mạnh Thiên Sở lại nói, ông chủ Tần, ngươi và Hư Tùng còn một số vấn đề chưa rõ, nên vẫn chưa thể loại trừ nghi ngờ. Còn vấn đề gì? Tần Dật Vân nghi hoặc. Mạnh công tử, đừng nói ngươi cũng nghi ngờ ta giết nương tử chứ. Vừa rồi ta đã nói, phương pháp loại trừ chính là từng bước loại trừ. Vừa rồi ông chủ Hạ cũng nói, người thật sự có lý do để giết vợ. Hư Tùng cũng đã nói, người ở ngoài rừng lúc đó. Có điều ta muốn nắm rõ thời gian đó là từ lúc nào đến lúc nào, để xem có thể loại ngươi ra được không. Cho nên ta vẫn cần hỏi thêm. Tần Dật Vân nhìn những người khác rồi lại nhìn Mạnh Thiên Sở, tỏ vẻ không hiểu. Mạnh công tử đừng có quên, chức hình danh gia sư của ngươi chính là do ta đề cử. Đúng như vậy, ta vô cùng cảm kích. Tuy ngươi đề cử chỉ là muốn bịt miệng ta, nhưng đó là sự trợ giúp vô cùng đúng lúc, vô cùng quý giá. Dứt lời, Mạnh Thiên Sở khom người thì lễ. Sắc mặt của Tần Dật Vân hơi dịu xuống. Vậy ý của ngươi là... Hiện tại ta điều tra vụ án này, nếu hung phạm thật sự không phải là ngươi, ngươi không cần phải căng thẳng như vậy, nhưng cũng không nên lảng tránh làm gì. Khi trời sáng, bộ khoái nha môn tới đây, ngươi cũng sẽ phải nói cho rõ ràng, muốn tránh cũng không được. Chắc ngươi biết, vừa rồi ngươi đã biểu hiện thái độ thủ oán với nương tử, rất có thể quan phủ sẽ nghi ngờ ngươi, chỉ sợ họ sẽ không nhẹ nhàng như ta. Một khi ngươi đã bị tình nghi, chắc chắn sẽ bị tra tấn để bức cung. Ông chủ Tần, ta muốn biết ngươi có thể chịu được mấy lần tra tấn đây. Tần Dật Vân biết những lời này của Mạnh Thiên Sở là thật, mặt mới ngẩn ra, trắng bệch. Vừa rồi đã nói mình ở Tần gia chịu khổ, còn tỏ ra oán hận nương tử. Những điều này đều không nghe lọt lỗ tai. Những người khác không nói, chỉ sợ Hạ Vượng vì muốn thoát tội, lúc đó lại thêm mắm thêm muối thì toi đời. Phải mau chóng giúp Mạnh Thiên Sở tra ra hung phạm, giúp mình thoát tội. Nghĩ đoạn, Tần Dật Vân cười cười. Vậy thì được rồi, Mạnh công tử, cần gì cứ hỏi, ta nhất định phối hợp. Rất đơn giản, có điều giờ là lúc quan trọng, ta cần hỏi một mình từng người một. Bây giờ cần hỏi Hư Tùng trước, ngươi và Tệ Văn đứng tách nhau ra, quay lưng lại. Nếu không, người ta lại bảo các ngươi thông cùng, hiểu chưa? Những người khác giúp ta giám thị. Tần Dật Vân gật đầu, cùng Tệ Văn làm theo những gì Mạnh Thiên Sở nói. Lúc này, Mạnh Thiên Sở mới lên tiếng. Tiểu sư phụ, theo ta ra đây. Mạnh Thiên Sở bây giờ đưa Hư Tùng đến căn phòng đặt thi thể Tần phu nhân, đóng cửa phòng rồi ngồi trước mặt, theo dõi ánh mắt của hắn. Hư Tùng, ngươi xem bọn họ thân thiết bao lâu? Ta... Mặt của Hư Tùng đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn Mạnh Thiên Sở, ậm ừ nói, ta xem đến lúc họ mặc quần áo trở vào chùa. Trong bọn họ ai về trước? Hư Tùng vẫn cúi đầu. Là tiểu nha hoàn kia đi về trước, một lúc sau ông chủ Tần mới về, sau đó là tiếng tiểu nha hoàn kia hô hoán Tần phu nhân đã chết. Mạnh Thiên Sở chợt động tâm, khoảng bao lâu? Gần như ngày sau đó, có lẽ chỉ đủ thời gian đi tiểu thôi. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, như vậy thời gian quá ngắn, không đủ để đi qua sân chùa rồi đến nhà vệ sinh để treo cổ Tần phu nhân. Hơn nữa, dáng người Tệ Văn nhỏ gầy, một mình không phải là đối thủ của Tần phu nhân, căn bản không thể treo cổ Tần phu nhân. Huống chi trên người Tần phu nhân không có thương tích, tức là không hề có chống cự. Mạnh Thiên Sở bảo Hư Tùng ra ngoài rồi gọi Tần Dật Vân vào mà hỏi, Theo như Hư Tùng nói, lần đầu tiên người cởi hết quần áo nằm ngoài bia rừng để chở Tế Văn có phải không? Đúng như vậy. Tế Văn nói hai người cùng đi ra có thể làm người khác chú ý, cho nên ta ra trước chở nàng ấy. Ta sợ rằng nương tử tỉnh dậy không thấy ta sẽ nghi ngờ, cho nên ta mới cởi hết quần áo chở Tế Văn. Mạnh Thiên Sở cười thầm, tiểu tử này thực là biết tiết kiệm thời gian, rồi hỏi tiếp, vậy sao đang đợi ngươi lại về? Ta đợi một hồi, Tế Văn vẫn không đến, đoán chừng nàng có việc gì không thể ra được, mới mặc quần áo trở về. Vừa mới vào sân chùa, liền thấy Tế Văn đi ra từ phòng nàng. Ta liền chạy ngay ra bìa rừng, rồi cùng Tế Văn thân thiết. Vậy khi các người xong việc, ai về trước? Tế Văn về trước, nàng nói làm như vậy để người khác không nghi ngờ. Một lát sau ta mới chậm rãi trở về. Khi đó ta thấy người và Trương Công Tử đứng gọi ta. Ngày sau đó nghe tiếng Tế Văn hồ hoán. Những lời này ăn khớp với lời khai của Hư Tùng. Mạnh Thiên Sở lại cho Tần Giật Vân ra ngoài, rồi gọi Tế Văn vào, vẫn hỏi như trước. Lời khai của Tế Văn cũng khớp với Tần Giật Vân. Mạnh Thiên Sở hỏi câu cuối, trong các người ai về trước? Tế Văn đáp, ta về trước. Đến phòng phu nhân, thấy cửa phòng mở ra, giường trống không. Ta đoán phu nhân đã đi vệ sinh, liền đi theo. Đến nơi thấy phu nhân bị treo cổ. Nói đến đây, Tế Văn khóc thút thít. Ba người đều nói giống nhau. Tuy Tế Văn và Tần Giật Vân có thể thông cung từ trước, nhưng cũng không có khả năng thông cung với Hư Tùng, vì họ không hề biết lúc đó Hư Tùng đang ở bên cạnh. Như vậy, cả ba đều nói thật. Mạnh Thiết Sở nghĩ nghĩ, mình đi cùng chủ tớ Hạ Phượng Nghi, Phi Yến đến nhà vệ sinh. Lúc về thì gặp Tế Văn. Khi đó Tần phu nhân ở trong phòng, rồi mình lại vào phòng Trường Chấn Vũ. Tần Giật Vân nghỉ một lát, rồi ra bìa rừng tư thông với Tế Văn. Nếu như những lời Hư Tùng nói là chính xác, Tần Giật Vân và Tế Văn luôn ở bìa rừng lúc đó, thì cả ba người đều không có thời gian gây án. Hạ Phượng Nghi, Phi Yến, Hư Tùng, Trường Chấn Vũ, Tần Giật Vân và Tế Văn đều không có thời gian gây án. Vậy chỉ có lão Phương Trượng Huyền Âm, Hạ Vượng và lão Đầu, một trong ba người này, ai là hung thủ đây? Lão Đầu là gia nô của Mạnh Thiên Sở, Mạnh gia xa xút đến mức phải ăn nhờ ở đậu Hạ gia. Lão Đầu cũng không bỏ đi, luôn tận tâm và trung thành, chắc chắn sẽ không vì một cái vòng cổ mà giết người cướp của, cho nên có thể loại trừ lão Đầu. Phương Trượng Huyền Âm nếu thực sự vì cái vòng xa xỉ kia mà động tâm, chắc chắn lão sẽ không khổ tu nơi đây hơn chục năm trời, mà đã xuống núi từ lâu rồi. Trường Chân Vũ nói đúng, khả năng Huyền Âm thấy hơi tiền nổi máu tham ít có khả năng xảy ra, còn nếu vì ham sắc giết người lại càng không thể. Đừng nói Tần phu nhân có vài phần nhàn sắc, cho dù là tuyệt sắc mỹ nữ cũng chưa chắc làm lão hòa thượng này động tâm được. Nếu lão còn mê luyến nữ sắc, hẳn đã sớm để tóc cưới vợ từ lâu, chẳng phải đợi đến bây giờ. Vì vậy, những động cơ có đó có thể loại trừ ngay. Lão hòa thượng có thể có một động cơ nữa, đó là giết người diệt khẩu, nếu Tần phu nhân đã phát hiện ra được bí mật nào đó của lão. Có điều đến giờ Huyền Âm vẫn giữ kín như bưng, hiện tại không hề có căn cứ để xác minh quan hệ giữa lão và nữ tử treo cổ hồi xưa. Hơn nữa, ngôi chùa này có thể có những bí mật gì? Huyền Âm không hé răng thì hắn cũng không tài nào tìm ra được. Cho nên tạm thời loại trừ lão Phương Trưởng. Vậy đối tượng tình nghi chỉ còn có Hạ Vượng mà thôi. Đương nhiên, đó vẫn chỉ là suy đoán. Việc điều tra phá án bắt buộc phải lần theo từng hướng có khả năng lớn nhất. Nếu khả năng đó là không thể, khi đó sẽ phải tìm hướng đi khác. Lúc này thì người có khả năng gây án nhất chính là ông chủ Hạ Vượng. Lão tử này thèm dò dãi cái vòng cổ của Tần phu nhân, lại có thời gian gây án. Trong ba người đó có khả năng phạm tội, hắn là nghi phạm lớn nhất. Mạnh Thiên Sở quyết định xuống tay với Hạ Vượng. Mạnh Thiên Sở đưa Tế Văn ra khỏi phòng, đến Đại Hùng Bảo Điện nhìn chăm chăm vào Hạ Vượng cười lạnh. Hạ Vượng bị Mạnh Thiên Sở dọa cho sợ run. Mạnh công tử, sao, làm sao thế? Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói. Sau khi Mạnh Bộ điều tra, nghi ngờ người thấy hơi tiền nổi máu tham giết Tần phu nhân cướp của. Người nói bậy cái gì? Người dựa vào cái gì mà nói ta giết người? Bắt trộm phải bắt tận tay, người có chứng cứ gì? Hạ Vượng gần cổ nói. Chứng cứ sao? Thứ nhất, tất cả mọi người đều thấy người thèm khát vòng cổ trần châu của Tần phu nhân. Thứ hai, người có thời gian gây án. Thứ ba, ngươi là nam nhân, thân thể khỏe mạnh. Tần phu nhân dáng người nhỏ nhắn, thon thả, một mình ngươi có thể treo cổ nàng. Thứ tư, vừa rồi lúc ta tra hỏi, người cố ý làm loạn, ý đồ đánh lạc hướng điều tra. Thứ năm, Hạ Vượng như bị Mạnh Thiên Sở dùng súng tiểu liên bắn tưởng muốn vỡ đầu, choáng váng lắp bắp hỏi. Thứ năm là gì? Thứ năm, chính người vừa nói, bắt trộm phải bắt tận tay, vậy người có dám để chúng ta khám bọc hành lý của ngươi không? Các người không phải quan phủ, cũng chẳng phải bộ khoái, các người dựa vào cái gì mà đòi khám hành lý của ta? Ta thật sự không hề giết Tần phu nhân. Sau câu nói này như là muốn van xin vậy, Tần Giật Vân cười lạnh, không làm chuyện khuất tất, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Nếu người không biết nương tử của ta, người sẽ không sợ chúng ta khám xét. Thật sự ta không giết nương tử của ngươi. Ông chủ Tần, ta nói thật đấy, xin người hãy tin ta, lúc đó ta ở trong phòng ngủ mà. Trường Chấn Vũ lại nói, ông chủ Hạ, để chứng minh người trong sạch, người nên đồng ý để chúng ta khám xét. Ánh mắt của Hạ Vượng hướng về Phương Trượng Huyền Âm, tỏ vẻ cầu xin, hy vọng lão có thể đứng ra nói đỡ cho hắn vài lời. Không ngờ Huyền Âm lại chắp tay nói, Mạnh thí chủ phụ trách điều tra vụ án này, hãy tôn trọng quyết định của hắn. Thì ra lão hòa thượng nghĩ trong chùa của mình phát sinh án mạng, ngay cả mình cũng bị liên lụy, đồ đệ duy nhất lại phạm giới và bị mình đuổi khỏi sơn môn, cho nên lão hy vọng Mạnh Thiên Sở mau chóng phá án, chứng minh mình trong sạch, trả lại sự thanh tĩnh cho ngôi chùa. Ngay cả lão Phương Trượng cũng nói như vậy. Hạ Vượng chẳng còn gì để nói, đành cắn răng gật đầu. Được lắm, các người chỉ được tìm vòng cổ, không được động đến những đồ vật khác của ta. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, không được động đến những thứ khác sao? Thế thì gọi gì là điều tra? Tiểu tử này sợ bị khám xét, chẳng lẽ có giấu giếm vàng bạc châu báu gì hay sao? Tiểu hòa thượng Hư Tùng Dương Đèn đi trước, Mạnh Thiên Sở, Trường Chấn Vũ, Hoành Âm và tất cả mọi người theo sau. Tuy Hạ Vượng nghi Phi Yến, Tệ Văn không muốn đi xem náo nhiệt, nhưng ở lại thì sợ hãi. Một phần vì phòng bên cạnh còn đặt thi thể của Tần phu nhân nữa. Một phần có bao nhiêu người đàn ông đều đã đi hết, còn đại ba nữ tử đều cảm thấy không an toàn. Họ đành lẽo đẽo theo sau, đứng xa xa nhìn lại. Mấy người Mạnh Thiên Sở đang định vào phòng ngủ của Hạ Vượng và lão đầu, thì Hạ Vượng nói, nhiều người như vậy không thể cùng vào, nhiều nhất chỉ có thể hai người vào thôi. Mạnh Thiên Sở cười, được lắm, ta sẽ tự mình khám xét. Huyền Âm Phương Trượng và Hạ Vượng đứng giám sát, những người khác đứng ngoài cửa nhìn vào thôi. Ý ông chủ Hạ thế nào? Hạ Vượng bây giờ gật đầu bước vào phòng. Huyền Âm cầm đèn lồng cùng Mạnh Thiên Sở bước vào theo. Hành lý của Hạ Vượng chỉ là một bọc nhỏ, bọc bằng vải xanh. Mạnh Thiên Sở đang định cởi bỏ miếng vải bọc ra thì Hạ Vượng giơ tay ngăn lại, cười cười. Mạnh công tử, trong này chỉ là mấy miếng gỗ, người kiểm tra bên ngoài là biết, không cần phải mở túi. Mạnh Thiên Sở cười, kiểm tra bên ngoài thì làm sao chính xác được, tận mắt thấy vẫn tốt hơn. Nói đoạn gạt tay Hạ Vượng ra, bắt đầu tháo nút. Bên trong là mấy tấm gỗ mỏng, không có gì đặc biệt, và một cái bọc nhỏ. Mạnh Thiên Sở tò mò cầm lấy một miếng gỗ, liếc qua một cái, tức thì cười khanh khách. Hóa ra trên miếng gỗ khắc một bức Xuân Cung Đồ. Mạnh Thiên Sở lại cầm lấy mấy miếng khác lên, cũng đều như vậy. Khó trách tiểu tử này ra sức từ chối điều tra, hóa ra giống nhiều bản khắc Xuân Cung Đồ như vậy. Thời cổ đại, việc đi tìm gái đầu xanh là chuyện rất bình thường, thậm chí gái mại dâm còn hoạt động công khai và hợp pháp. Và cả văn nhân, hơn nữa rất nhiều học giả còn coi chuyện đó là biểu tượng của sự phồn thịnh. Có điều những bức Xuân Cung Đồ này, những câu chuyện đại loạn như thế lại luôn bị người ta khinh thường, coi đó là những thứ tục tĩu bẩn thỉu. Có nghĩa là mấy bản khắc gỗ ở đây không thể để cho người khác xem được. Vì vậy Hạ Vượng mới không muốn để Mạnh Thiên Sở mở bọc hành lý của hắn ra. Phương Trượng Huyền Âm liếc mắt nhìn thấy hình khắc trên miếng gỗ, vội nhắm mắt thấp giọng niệm Phật hiệu. Hạ Vượng tỏ ra xấu hổ, cố gượng cười. Đây là ta mang hộ người bằng hữu ta, còn ta làm ăn đứng đắn, không động đến những món này đâu. Mạnh Thiên Sở cũng không để ý đến hắn, lật mấy miếng gỗ lên, không thấy vòng cổ, lúc này mới mở cái bọc nhỏ ra. Nút thắt vừa mở, cả ba đều ngây người. Ngay trên mấy bộ quần áo, rõ ràng là một cái vòng cổ trân châu phát sáng nhẹ nhẹ. Đây đúng là vòng cổ của Tần phu nhân. Huyền Âm chắp tay niệm Phật, A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Hạ Vượng sợ ngay cả người, lắp bắp Sao, sao lại thế này? Vòng cổ sao lại ở đây? Mạnh Thiên Sở cười lạnh. Đúng thế, sao lại thế nhỉ? Ông chủ hạ, vòng cổ của Tần phu nhân sao lại chạy đến chui vào bọc hành lý của ngươi nhỉ? Tần Dật Vân đứng ngoài cửa, vừa nghe tiếng, hét to một tiếng rồi lao vào. Nước mắt nhìn thấy chiếc vòng cổ kia, đúng là của nương tử ta, đúng là nó rồi. Rồi quay người lại, chăm chăm nhìn vào Hạ Vượng. Được lắm, quả nhiên cầu tặc nhà ngươi, lóa mắt vì tiền, nổi máu tham lam, giết nương tử của ta. Ta phải liều mạng với ngươi. Rồi lao lên đánh Hạ Vượng. Mạnh Thiên Sở vội vàng giữ chặt tay của hắn, rồi lạnh lùng hỏi Hạ Vượng. Vật chứng ở đây, ngươi còn gì để nói không? Hạ Vượng cứng họng, mặt tái mét, lúc đỏ lúc trắng, rồi bỗng khàn khàn lên tiếng. Oan uổng quá, không phải ta giết, không phải ta giết. Thứ này không phải ta lấy, không phải ta, thật sự không phải ta. Nhất định có người vụ oan giá họa cho ta. Vụ oan giá họa sao? Hùng phạm nào bị bắt cũng đều thích nói câu này. Mạnh công tử, ta bị oan, ta không có giết người, không giết người thật mà. Nhất định có người muốn hãm hại ta, cầu xin người hãy tin ta. Thôi được rồi, những lời đó người cứ giữ lấy, khi nào gặp tri huyện đại lão ra hãy nói tiếp. Mạnh Thiên Sở xoay người nói với Hư Tùng, lấy một cây dây thừng đến đây trói hắn lại, khi trời sáng áp giải xuống núi đưa đến quan phủ xử theo pháp luật. Hư Tùng đáp ứng, vội vàng chạy đi tìm dây. Hạ Vượng lùi lại vài bước, hai tay khùa loạn, tưởng như làm vậy có thể tẩy sạch được tội trạng của hắn như vậy. Hư Tùng đưa dây cho Mạnh Thiên Sở, hắn cầm lấy dây tiến để nói, ông chủ hạ, ngươi để yên cho ta trói, hay là muốn ta chế phục rồi mới trói đây? Vừa rồi Hạ Vượng bị Mạnh Thiên Sở chế phục chỉ bằng một chiêu, vẫn còn chưa hết sợ. Hơn nữa ngoài cửa lại nhiều người như vậy, chạy đâu cho thoát. Hắn đành buông tay, mặc cho Mạnh Thiên Sở trói chặt. Tuy nhiên miệng vẫn không ngừng nói, Mạnh công tử, thật sự không phải ta, ta không có giết, oan uổng quá. Có người hãm hại ta mà. Mạnh Thiên Sở trói chặt hai tay của hắn xong, rồi lại cột hắn vào trụ nhà, nói với lão đầu, đêm nay người phụ trách trông coi hắn, nếu hắn dám lộn xộn, người gọi người khác tới. Lão đầu gật đầu đáp ứng. Tần Dật Vân hướng Mạnh Thiên Sở chắp tay thì lễ, đà tạ Mạnh công tử phá được vụ án này, báo thù cho nương tử của ta, đà tạ. Mạnh Thiên Sở cười nói, người đề cử ta làm hình danh sư gia, đương nhiên vụ án này ta phải phá, không cần nói cảm ơn, coi như đó là một cử chỉ báo ân. Tần Dật Vân lại nói, Mạnh công tử quả nhiên có bản lĩnh, không tốn mấy sức mà phát được án, bội phục, không uổng ta để cử người làm hình danh sư ra. Rồi xoay người ra cửa gọi lớn, Tế Văn. Tế Văn đang cùng Hạ Phượng Nghi và Phi Yến ở ngoài sân, nghe thấy Tần Dật Vân gọi, vội vàng chạy vào, đến bên Tần Dật Vân cúi đầu thì lễ, dạ lão gia. Tần Dật Vân kéo Vân Tế lại, ôm lấy nàng ta, nói với Mạnh Thiên Sở, Hàng Châu cách Tô Châu không xa, ta cùng Tế Văn quay về Tô Châu thành thân, muốn mời Mạnh công tử tới uống chén rượu mừng, ăn uống mấy ngày rồi đi, ý người thế nào? Vợ mới chết được vài canh giờ đã tính việc lấy vợ mới. Mạnh Thiên Sở thấy hành động này của Tần Dật Vân thực phản cảm, liền chắp tay nói, không được, Mạnh mỗ cần phải đến Hàng Châu gấp, thời gian còn nhiều, nhất định sau này sẽ tới thăm. Đối với hồn sự này của bọn Mạnh Thiên Sở, tất là có ác cảm, ngay cả mấy câu chúc mừng cũng không nói. Tần Dật Vân không để ý, vẫn nói, nếu đã như vậy, sau này nhất định Mạnh công tử phải đến chỗ ta uống chén rượu nhé. Nhất định. Mạnh Thiên Sở cũng chắp tay khách sáo nói mấy câu. Tần Dật Vân liếc nhìn chiếc vòng cổ còn đặt trên bàn, Mạnh công tử, chiếc vòng cổ này ta có thể thu lại được chưa? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, tạm thời chưa được, đây là tang vật, chờ ngày mai quan viên địa phương đến đây làm biên bản mới có thể trả lại cho ngươi. Vậy cũng được, cái vòng này, vụ án này do ta phụ trách, cái vòng này cứ để ta bảo quản cho. Tần Dật Vân liên tục gật đầu cười nói, như vậy tốt quá rồi. Mạnh Thiên Sở nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ một hồi, rồi lại nhìn Hạ Phượng Nghi đang là bị cột chặt. Rồi lại nhìn Hạ Vượng đang bị cột chặt, nghĩ nghĩ, xoay người nói với Hạ Phượng Nghi, đường tử, cho ta mượn khăn tay được không? Mặt của Hạ Phượng Nghi hơi đỏ lên, nhưng không nói gì, lấy khăn ra đưa cho Mạnh Thiên Sở. Hắn nhận lấy, cảm thấy được mùi thơm từ chiếc khăn tay tỏa ra như thấm vào ruột gan, rồi cảm nhận lấy khăn, nói gói chiếc vòng ngọc lại, bỏ vào ngực áo.

Đối với cái gã Mạnh thiếu gia đang nằm dưới đất kia, hai người lại càng không hiểu. Vụ án ly kỳ như vậy, không quá một canh giờ hắn đã phá được án. Chẳng lẽ đúng là hắn có kinh nghiệm trong việc điều tra phá án hay sao? Chẳng lẽ trước kia hắn giả vờ là một gã vô học sao? Hay là hắn đọc tứ thư ngũ kinh không có hiểu, nhưng lại có biệt tài trong việc này? Thật là đau đầu. Phi Yến rút cuộc không chịu được, nghiêng người gọi: "Thiếu gia đã ngủ chưa?" "Ngủ say rồi." Mạnh Thiên Sở mơ màng nói. "Không đứng đắn gì cả." Phi Yến hừ một tiếng. "Này, ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết phá án vậy? Học của ai?" "Không học, ta tự biết." Mạnh Thiên Sở hàm hàm hồ hồ mà nói. "Không nói thì thôi." Phi Yến nằm thẳng lại nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm: "Nhưng ta cảm thấy có vẻ như Hạ Vượng không lấy cái vòng cổ đó." Hai mắt của Mạnh Thiên Sở sáng như sao, quay người lại hỏi Phi Yến: "Người cũng cảm thấy như vậy sao?" Phi Yến nói: "Đúng như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ điều đó không hợp lý sao?" "Người nói trước xem có điều gì không hợp lý nào?" "Ta và thiếu phu nhân chỉ đứng ở cửa nhìn vào, tuy nhìn không rõ lắm, nhưng khi ngươi tìm thấy vòng cổ, hắn vô cùng sợ hãi. Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta cảm thấy không phải hắn làm bộ. Nếu thật sự hắn làm bộ, Hạ Vượng chắc đã làm diễn viên chứ không đi buôn bán làm gì. Đúng không thiếu phu nhân?" Hạ Phượng Nghi bây giờ mới nói: "Đúng như vậy, vẻ mặt đó của Hạ Vượng đúng là không phải làm bộ." Mạnh Thiên Thở thở dài một tiếng: "Đúng thế, ta cũng phát hiện ra, lúc Hạ Phượng nhìn thấy chiếc vòng cổ đó, biểu hiện của hắn thực sự là bất ngờ và hoảng sợ, như là hắn căn bản không nghĩ rằng chiếc vòng ở đó. Lúc đó ta còn hơi nghi ngờ, nhưng quan sát những lời nói và biểu hiện sau đó của hắn, ta càng khẳng định cảm giác này." Hạ Phượng Nghi bây giờ tỏ ra hơi căng thẳng, nghiêng người dậy hỏi Mạnh Thiên Sở: "Thế vậy chẳng lẽ chúng ta bắt nhầm người rồi sao? Chẳng lẽ hung thủ không phải Hạ Phượng?" Hạ Phượng Nghi vô ý nói chúng ta, có vẻ như trong tiềm thức cô gái xinh đẹp đã đặt Mạnh Thiên Sở và nàng ở cùng một chỗ. Điều này làm cho Mạnh Thiên Sở không khỏi vui sướng, nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì, thở dài một tiếng: "Có thể lắm, nếu hắn thật sự là hung thủ giết hại Tần phu nhân rồi đoạt lấy vòng cổ trân châu của nàng ta giấu trong bọc hành lý, chắc chắn hắn sẽ không thành thành thật thật để chúng ta điều tra. Còn nếu rõ ràng hắn biết vòng cổ trân châu trong đó mà mặt không biến sắc khi thấy ta mở hành lý, chỉ đến khi nhìn thấy nó hắn mới tái mặt, thì tài diễn xuất đó thật khiến người ta phải nể phục." Phi Yến bây giờ mới nói: "Đúng như vậy, nếu thật sự là hắn, hắn phải tìm mọi cách để đào tẩu, chứ không đứng ngây ngốc ở đó để chúng ta dễ dàng bắt được." Lúc đó ta cũng thấy điều đó bất hợp lý. Có điều trong mấy người ở đây, chỉ có lão hòa thượng, Hạ Vượng và lão đầu có thời gian gây án. Lão hòa thượng và lão đầu đều không đủ động cơ gây án, còn Hạ Vượng có cả động cơ lẫn thời gian. Nhưng biểu hiện của hắn bất thường như thế, nếu hung thủ không phải là hắn thì có thể là ai kia chứ? Chẳng lẽ đúng là do nữ quỷ ôm đứa con khóc ngoài kia làm ra điều này hay sao? Hạ Phượng Nghi bây giờ gằn giọng: "Đừng có hù dọa bọn ta như thế chứ." "Ta không có hù dọa các ngươi đâu. Vừa rồi lúc ăn cơm, các ngươi không ở trại phòng nên không biết. Chuyện đó thật đáng sợ. Tiểu hòa thượng kể rằng vài năm trước có một nữ tử áo trắng tới ngôi chùa này rồi treo cổ chết sau rừng. Có người phát hiện ra thì đã chết rồi." Đừng nói nữa. Ta không nghe đâu." Hạ Phượng Nghi lắc lắc đầu bịt tai, nằm xuống trùm kín chăn lên. "Không nói nữa, ngủ đi." Mạnh Thiên Sở cũng xoay người đắp chăn mà ngủ. Lá gan của Phi Yến lớn hơn của Hạ Phượng Nghi một chút, tuy có sợ hãi nhưng vẫn có chút tò mò. Chuyện mà là như vậy, càng sợ hãi lại càng muốn nghe. Nàng thấp giọng hỏi: "Này, thiếu gia, lúc người ta phát hiện nàng ta thì làm sao?" Mạnh Thiên Sở quay lại: "Muốn nghe à?" "Ừ." Phi Yến chui vào chăn nhưng vẫn gật đầu. "Thiếu phu nhân người không muốn nghe, ta nói ra nàng ta lại trách ta. Hay là ngươi xuống đây nằm với ta nói riêng cho mà nghe, được không?" "Đừng hòng, không nói thì thôi, quên đi." Nói đoạn nhắm nghiền mắt lại, nhưng mắt nhắm một hồi lại mở ra. Phi Yến lầy lầy Hạ Phượng Nghi thấp giọng: "Thiếu phu nhân, bảo hắn nói đi, chúng ta có 3 người ở đây, việc gì phải sợ?" Hạ Phượng Nghi bây giờ thò đầu ra khỏi chăn, hơi dò dự, đang định gật đầu, chợt loáng thoáng nghe tiếng trẻ con khóc. Thành âm thể lương thảm thiết kéo dài, hơn nữa dường như tiếng khóc đang tới gần. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cùng hét lên một tiếng, chui tọt vào chăn rùn lẩy bẩy. Mạnh Thiên Sở cũng rùng mình. Cũng may hắn đã nghe tiếng khóc vài lần nên không còn cảm thấy quá sợ hãi như lần đầu nữa. Hắn vùng dậy nghe ngóng kỹ càng, tiếng khóc hình như truyền lại từ phía nhà vệ sinh, lại như đang ở ngay sau vách. Mạnh Thiên Sở chui ra khỏi chăn, rón ra rón rén đến bên cửa sổ, nghiêng người lắng nghe một lúc rồi nhẹ nhàng mở cửa sổ. Cửa vừa mở ra, một trận gió lạnh lùa vào, tiếng khóc đột ngột lớn lên hẳn, như thể nó ở ngay bên ngoài vậy. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng thê lương. Mạnh Thiên Sở bắt chước bộ dáng của Phương Trưởng Huyền Âm, cao giọng gào to: "A Di Đà Phật, nghiệp chướng, mau đi đi." Thật là kỳ quái, hắn vừa dứt lời, tiếng khóc kia liền ngừng bặt, không nghe thấy gì nữa. Mạnh Thiên Sở đợi một lát không có động tĩnh gì, ngoại trừ tiếng gió lạnh quất phần phật từng cơn qua rừng tùng, lúc này mới đóng kín cửa sổ. Hắn đến bên giường của chủ tớ Hạ Phượng Nghi, thấy chăn rùn bẩn bật, không khỏi đắc ý: "Đừng có sợ nữa, ta đã đuổi nữ quỷ kia đi rồi." Sau một lúc lâu, hai người mới dám ló đầu ra khỏi chăn. Phi Yến lắp bắp niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, đừng để nữ quỷ kia đến nữa." Mạnh Thiên Sở cố ý trêu hài nàng: "Không có chắc đâu, nghe nói nữ quỷ kia chết sau chùa, âm hồn không tiêu tán, sao có thể dễ dàng đi được vậy?" Phi Yến lại hỏi, giọng vô cùng căng thẳng: Thế nữ quỷ kia treo cổ, vậy sao còn có tiếng trẻ con khóc?" "Trẻ con đấy à?" "Đứa trẻ đó chính là đứa con nữ quỷ kia sinh hạ sau khi treo cổ." Phi Yến sợ đến tái cả mặt, chui ngay vào chăn trùm kín cả đầu. Hạ Phượng Nghi sẵn giọng: "Người là đồ đáng chết, luôn miệng nói ma với quỷ. Ngôi chùa đổ nát này cũng thật là quỷ quái." Dứt lời, nàng ta phát hiện chính mình cũng nói ra chữ quỷ như hắn. Mạnh Thiên Sở bây giờ bật cười: "Lần này không phải do ta nói đâu nha. Thực ra ma quỷ chính là như vậy, càng sợ hãi thì càng có nhiều quỷ. Chỉ cần ngươi lớn mật đối mặt với nó thì sẽ không có ma quỷ. Không nghe người ta nói ngươi sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ ngươi 7 phần sao? Thôi, nữ quỷ kia cũng đã đi xa, tạm thời không trở lại, mà cho dù trở lại cũng không có sợ, đã có ta ở đây, yên tâm mà ngủ đi. Ngày mai còn phải tiếp tục điều tra vụ án này." Lúc này trời đã bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rào rào đổ xuống mái hiên, xuống sân càng lúc càng lớn. Tiếng mưa có tác dụng làm người ta trấn tĩnh rất tốt, làm cho không khí dịu bớt căng thẳng. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến dần dần bớt đi nỗi sợ hãi, mệt nhọc chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, lúc Mạnh Thiên Sở tỉnh dậy thì trời đã sáng. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến vẫn còn đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng mặc quần áo, mở cửa định bước ra ngoài. Tiếng thèn cửa động làm Phi Yến tỉnh giấc, mặt nhắm mắt mở nhìn Mạnh Thiên Sở: "Thiếu gia, người đã dậy rồi sao?" Mạnh Thiên Sở thấp giọng: "Ta đi ra ngoài giải quyết vụ án, các người cứ ngủ tiếp một lúc để lấy sức." Nói đoạn đóng lại cửa bước ra. Hắn tạm vào phòng, lão đầu đẩy cửa ra, chỉ thấy lão đầu đang ngồi bên giường cẩn thận giám thị Hạ Vượng đang bị trói. Hiển nhiên Hạ Vượng cả đêm qua không ngủ, tinh thần vốn uể oải, nhưng khi vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Sở bước vào liền tỉnh ngay lại, cất giọng cầu xin: "Mạnh công tử, ta thật sự không giết Tần phu nhân, cái vòng cổ kia chắc chắn có người vụ oan hãm hại cho ta, cầu xin ngươi thả ta ra đi." Mạnh Thiên Sở bây giờ chưa kịp trả lời, chợt bên ngoài có tiếng người la lớn: "Nguy rồi, Hư Tùng cũng treo cổ rồi." Mạnh Thiên Sở cả kinh, chạy vội đến trước cửa thiện phòng Hư Tùng, đẩy cửa ra, chỉ thấy tiểu hòa thượng cổ Hư Tùng đã bị một chiếc vải quấn quanh, treo lên trên xà nhà. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc khố, đầu gục xuống, hai mắt hơi mở, hai chân cách mặt đất đến một thước, bên cạnh là một chiếc ghế bị đổ. Trường Chân Vũ, Tần Dật Vân, lão đầu chạy đến trước, mọi người sau đó cùng đến. Tệ Văn nhìn thấy xác Hư Tùng lờ lửng giữa phòng, sợ hãi hét lên một tiếng. Trong một đêm mà có liên tiếp hai người treo cổ, hơn nữa lại có nữ quỷ, có và trẻ con kêu khóc ngoài rừng, ai không sợ, chắc không phải là con người nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.